Bầu trời trong xanh của Paris, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người Đức trong thành phố cuối cùng cũng yên tĩnh lại, chúng nói, chúng tôi chỉ muốn chia sẻ vườn nhà với các anh ở đây, Paris cần hòa bình. Họ đã tổ chức một vũ hội mời những người dân Pháp, dưới áp bức mọi người đành phải khoác lên những bộ quần áo xem như tươm tất để đi dự tiệc. Phái Hàn Lâm đáng thương, à, đêm đó Paris đều là phái Hàn Lâm đáng thương. Họ đã tin tưởng bọn người Đức xảo quyệt và lời nói dối của chúng. Cách chương.